Chương 543, Đại thủ lĩnh 614.000 tự. Nghe được này cái hô lên thanh âm, Diêm Song Song phản ứng đầu tiên chính là tắt lửa, đem nướng thịt chôn, tránh cho có hương vị tản ra đến, sau đó nhanh chóng lân cận bò lên một cái đại thụ, giấu ở tươi tốt tán cây ở giữa, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài. Tuy rằng cái này hô lên tiếng là săn bắn đội người săn bắn cỡ lớn con mồi thời điểm mới có thể dùng, nhưng mà Diêm Song Song vẫn là không tính toán tại không hề phòng bị dưới tình huống cùng người đối mặt, phải biết đến cái này săn bắn đội có thể là bình thường bộ lạc người, cũng có thể là thực nhân bộ lạc người. Đụng tới bình thường bộ lạc người ngược lại là không quan trọng, nếu là không hay ho đụng tới thực nhân bộ lạc người, nói không chừng liền muốn thuận tiện đem Diêm Song Song xem như con mồi cho săn thú. Diêm Song Song còn thật không nắm chắc nàng có thể ở bị thực nhân bộ lạc săn bắn đội vây lại dưới tình huống chạy trốn. Phải biết thực nhân bộ lạc nhưng là cái cơ hồ không có bao nhiêu người thường, tất cả đều là từ chiến sĩ tạo thành bộ lạc, bởi vì người thường tại thực nhân bộ lạc chính là dự trữ lương, đến lạnh quý cùng nóng quý thời điểm không chừng lúc nào liền bị giết ăn thịt. Phía ngoài hô lên tiếng còn tại có quy luật vang, từ xa lại gần. Hiển nhiên săn bắn cái này cỡ lớn con mồi người đang tại tới gần. Đồng nhất cái săn bắn đội người, tại săn bắn con mồi thời điểm phần mình ở giữa đều có ăn ý, lúc nào công kích, lúc nào lui lại, mọi người một ánh mắt liền có thể lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói, như vậy đánh săn đến mới có thể làm chơi ăn thật. Nhưng mà loại này ăn ý tại gặp được hình thể đặc biệt đại con mồi thời điểm lại có phiền toái, con mồi hình thể cực lớn, thú liệp giả phân bố con mồi các bộ vị. Đôi khi nhìn không tới đối phương, dưới tình huống như vậy dĩ nhiên là chưa nói tới ăn ý, mà săn bắn thời điểm làm theo ý mình đó chính là muốn chết. Vì để tránh cho loại tình huống này, hô lên tiếng liền đúng thời cơ mà ra, hơn nữa mỗi một cái bộ lạc săn bắn đội viên đều có chính mình phát minh ra đến độc hữu tiếng còi. Mỗi một cái tiếng còi dài ngắn đều đại biểu cho khác biệt ý tứ, tỉ như, tiến công, lui lại, lăn lộn tránh né chờ tình huống. Có thể nói người nguyên thủy trí tuệ cơ hồ đều điểm tại săn bắn lên đi. Đương nhiên cũng có không thói quen dùng hô lên tiếng, kia nhất định phải là ăn ý không cần nhiều lời liền biết đối mặt tình huống gì làm phản ứng gì, tỉ như Diêm Song Song hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc. Tại vẫn là lực bộ lạc thời điểm, ở trong bộ lạc săn bắn đội thành viên tình cảm liền cực tốt, ăn ý cũng 10 phần thâm, cho nên không cần hô lên tiếng liền có thể săn bắn cỡ lớn con mồi, tỉ như cái kia cự viên. Sau này lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc cùng nhau sáp nhập vì Viêm Hoàng bộ lạc, nhưng mà bởi vì hai cái bộ lạc mấy năm nay kết giao không ít, vì vậy ăn ý như cũ rất đủ, tỉ như trước đánh chết cự đầu đánh chim thời điểm, cho nên Viêm Hoàng bộ lạc trước vẫn không cần hô lên tiếng. Bất quá gia nhập Linh bộ lạc cùng Diêm Song Song cứu những kia bị thực nhân tộc bắt lấy người về sau, loại này ăn ý thì không được, săn bắn đội người không thể duy trì nguyên dạng không biến, nhất định phải gia nhập người mới. Không thì sẽ có xa lánh hiểm nghi, bất lợi với những người này dung nhập bộ lạc. Nhưng mà săn bắn trong đội nhiều những người này, ăn ý lập tức giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên cái này không có nghĩa là trong bộ lạc người cùng những người này giao tình không tốt. Ăn ý là một loại rất huyền diệu đồ vật, không phải nói ngươi cùng đồng bạn ở giữa có giao tình, lẫn nhau cũng tín nhiệm là được. Ăn ý còn cần thời gian dài cọ sát, mà này đó mới gia nhập người vừa vặn khuyết thiếu chính là cọ sát thời gian. Ăn ý hạ thấp, vì cam đoan săn bắn chất lượng, Viêm Hoàng bộ lạc nay cũng đã bắt đầu sử dụng hô lên đến săn thú, phải biết trên thảo nguyên hình thể cực lớn con mồi rất nhiều, chính là cần người thời điểm. Trước nghe được hô lên tiếng, Diêm Song Song tuy rằng không biết cái này hô lên thanh âm cụ thể ý nghĩa, nhưng nàng lập tức liền hiểu được, đây là có bộ lạc các chiến sĩ tại tổ đội săn bắn cái gì hình con mồi. Nhưng mà rất nhanh Diêm Song Song mày liền nhíu lại. Cỡ lớn con mồi chạy luôn luôn là đất rung núi chuyển, như thế nào chính mình vừa mới cái gì đều không cảm giác được đâu, cái này không nên á, trừ phi cái này con mồi, cũng không phải ở trên mặt đất. Diêm Song Song vừa nghĩ như vậy, liền thấy được trước mặt trên mặt đất, hình chiếu tiếp theo mảnh khổng lồ bóng ma, Diêm Song Song tâm lý lột bột một chút, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng trên trời, con ngươi của nàng nháy mắt không tự chủ co rút lên sắc bén móng vuốt, lam sắc vũ mao, giống như lang đầu, trương khai trong miệng rộng. Một viên hỏa cầu đang tại xoay tròn tăng đại thiên lang manh thu. Diêm Song Song bất khả tư nghị nhìn cái này khủng bố vô cùng đáng sợ sinh vật, khiếp sợ nhìn tư thế tùy. Tiện bay lượn ở trên trời thượng quái vật lớn nhịn không được hô nhỏ lên tiếng, đỉnh đầu trên bầu trời thân thể này cùng vương thú có vừa so sánh với, cánh khổng lồ triển khai phô thiên cái địa cực lớn sinh vật, chính là nàng trước tại trên bích họa thấy cái kia nhượng nàng rung động vô cùng thiên lang manh thu trước tại trên bích họa thấy thời điểm. Diêm song song tuy rằng cảm thấy rung động, nhưng sẽ không cảm thấy kinh khủng bực nào, dù sao tấm phẳng hình ảnh, thật sự không thể cho người rung động cảm giác, vô luận đối phương là xấu là đẹp, hình thể là đại là tiểu. Cho tới giờ khắc này thật sự đối mặt như thế manh thú, mà đối phương lại tràn đầy một chút không thêm che giấu sát ý thì loại này kinh dị đến trong cốt tủy cảm giác gáp bách làm cho người ta chân mềm ngay cả chạy trốn chạy tâm đều thăng không đứng dậy. Đương nhiên loại này kinh dị đến chân mềm cảm giác chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, Diêm song song cũng đã vượt qua loại này sợ hãi. Kỳ thật thật muốn nói đứng lên, vương thú cảm giác gáp bách tuyệt không so này ngày sói manh thú kém, nhưng là Diêm song song tại đối mặt vương thú thời điểm, lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì vương thú chưa từng có đối với nàng triển lộ qua bất kỳ nào sát ý ác ý nguyên nhân. Vượt qua hạ tâm trung khủng bố, Diêm song song mới có tâm tư quan sát cùng như vậy kinh khủng thiên lang manh thú đối kháng người, rậm rạp vây quanh ở thiên lang manh thú phía dưới, người còn không ít, nhìn ra không dưới trăm người. Hơn nữa này đó cùng thiên lang manh thú đối kháng người rõ ràng cho thấy một cái bộ lạc người. Diêm song song cảm thụ một chút. Cái này hơn 100 người cơ hồ mỗi người đều là chiến sĩ, đây chính là đại bộ lạc mới có thể có thực lực, kỳ thật nay Viêm Hoàng ở trong bộ lạc, hơn phân nửa người đều là chiến sĩ, chừng vài trăm. Có thể nói Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ lực lượng nhân số cũng đã đạt tới đại bộ lạc tiêu chuẩn, đáng tiếc người thường số lượng không đủ, còn xưng không hơn là đại bộ lạc dân cư yêu cầu ít nhất 5.000 hướng lên trên, ít hơn so với người này miệng số lượng đều là trung loại nhỏ bộ lạc. Hơi chút thất thần một chút, Diêm song song tâm tư lại về tới trên chiến trường, suy đoán rốt cuộc là những người này là chính mình theo dõi thiên lang manh thú, vẫn là xui xẻo bị thiên lang manh thú theo dõi. Diêm song song cảm thấy là những người này xui xẻo bị thiên lang manh thú theo dõi khả năng tính càng lớn chút, bởi vì cùng manh thú đối nghịch, đặc biệt thiên lang thú biến dị ra cao nhất manh thú đối nghịch, liền không có không chết người, thậm chí chết thiếu đi đều ít có. Tuy rằng manh thú thịt năng lượng nhiều, nhân loại ăn có lợi, nhưng là chỗ tốt này còn chưa đủ để lấy nhượng một cái bộ lạc mạo mất đi bộ lạc chân quý vô cùng chiến sĩ phiêu lưu cùng thiên lang manh thu chống lại, chiến sĩ nhưng là một cái bộ lạc căn bản, quan trọng vô cùng. Thì ngược lại manh thu nhóm tại mở trí tuệ sau, biết đơn cái, hoặc là trong cơ thể không có chiến sĩ năng lực nhân loại là tốt nhất săn bắn, đôi khi ra ngoài kiếm ăn đụng tới nhân loại thời điểm ngược lại sẽ chủ động tập kích nhân loại. Diêm song song liền nhìn trên mặt đất hơn 100 chiến sĩ, tại một cái cao mãnh đại hán hô lên dưới sự chỉ huy, an ý cùng bầu trời thiên lang manh thú chiến đấu. Tuy rằng một đám chiến sĩ hành động đều rất có trật tự, nhưng mà trong những người này hiển nhiên không có Diêm song song tại trên bích họa thấy cường đại thần quan tâm người chiến sĩ, cho nên những người này vẫn ở vào bị động trạng thái. Bởi vì bọn họ nhảy lực lượng không đủ để nhảy đến thiên lang manh thú tề cao vị trí đi công kích đối phương. Bọn họ duy nhất công kích thủ đoạn chính là thẻ trường mâu cùng đại cái tảng đá. Được thiên lang manh thu thật cao bay ở giữa không trung, trường mâu cùng hòn đá rất khó thương tổn được nó, tương phản thiên lang manh thu nhưng có thể phun lửa cầu cùng dùng cánh phiến phong đến công kích trên mặt đất vây công nó người. Trên mặt đất người đánh con này manh thu cũng là hết sức tốn sức, bọn họ nhiều hơn là nghe theo đại hán kia chỉ huy tránh né thiên lang manh thu công kích. Nếu thiên lang manh thu bay thấp một chút, bị trên mặt đất người bắt lấy móng vuốt, những người này còn có thể dựa vào người nhiều khí lực lớn đem thiên lang manh thú lôi trên mặt đất. Chiến sĩ bởi vì trong cơ thể có đặc biệt lực lượng nguyên nhân, bọn họ khí lực thật lớn, nếu như có thể bắt lấy thiên lang manh thú móng vuốt, hơn 100 chiến sĩ đủ để đem thiên lang manh thú lôi trên mặt đất, chẳng sợ này ngày sói manh thú hình thể hết sức khổng lồ chỉ cần lao đi thiên lang manh thú có thể phi thiên ưu điểm, thêm thiên lang manh thú cũng không thích hợp trận địa chiến đấu. Những người này muốn giết chết thiên lang manh thú liền dễ dàng nhiều. Chỉ tiếc thiên lang manh thú giảo hoạt vô cùng, vẫn cùng trên mặt đất người vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách, không ngừng ở trên không trung di động, thường thường vô vô cánh, giấy lên một trận gió lớn nhượng trên mặt đất người ngã trái ngã phải đứng không vững, trong miệng còn thỉnh thoảng hộc hỏa cầu. Trên mặt đất người đã cùng này ngày sói manh thú chiến đấu rất lâu, bọn họ nói là tại cùng thiên lang manh thú chiến đấu. Kỳ thật chỉ là tại nghị trăm phương ngàn kế đuổi thoát khỏi thiên lang manh thú, căn bản không nghĩ tới chiến thắng thiên lang manh thú. Chính là cái này lấy tự vệ vì chủ quyết định, nhượng những người này đến bây giờ mặc dù có người bị thương, nhưng vẫn không có người chết, nhưng là phải là tiếp tục bị thiên lang manh thú như vậy dây dưa đi xuống, đợi đến bọn họ thể lực hao hết, người chết là chuyện sớm hay muộn. Diêm song song may mắn chính mình là tại trên cây ngốc, nồng đậm tán cây che lại thân thể của nàng dạng, hơn nữa vị trí này cũng là đầy đủ bí ẩn. Thêm thiên lang manh thú bị dưới đất những người đó hấp dẫn lực chú ý, vẫn luôn không có phát hiện mình. Diêm song song thằn lằn giống nhau dán thân cây, tận lực tay chân gión rén dán vỏ cây hướng lên trên bò, trên đường sợ chạy hai cái tiểu xà cùng với một số côn trùng thằn lằn loại tiểu động vật. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tán cây ở, Diêm song song chậm rãi rút ra trên lưng con trường mâu, híp mắt đánh ra cách đó không xa kiêu ngạo kịch chuẩn bị nhân loại thiên lang manh thú. Nhìn trên mặt đất mọi người thể thạch mâu ngẫu nhiên rơi vào nó trên người, kết quả nhưng ngay cả nó một mảnh vũ mao đều không có thương tổn đến, ngược lại làm cho ngày đó sói manh thú càng thêm kiêu ngạo thét dài hộp hỏa cầu đuổi theo người chạy. Diêm song song lục lọi trong tay trường mâu, vương thú đâm lén sắc nhọn vô cùng, hẳn là đủ để phá vỡ thiên lang manh thú phòng ngự, chỉ là muốn công kích vị trí nào tô tờ đây, đầu tiên đầu không thể tuyển, bởi vì đầu xương cốt nhất cứng rắn, nhìn như là nhược điểm kỳ thật mười phần chắc chắn. Như vậy, liền cánh đi, nếu cánh bị thương, chính là muốn tiếp tục bay cũng không dễ dàng, nếu không thể bay, thiên lang manh thú tự nhiên cũng liền không đáng sợ như vậy, tuy rằng như trước không tốt liệu lý. Nghĩ ngợi, Diêm song song lại lấy ra một cái dây leo biên chế dây thừng tại trường mâu phần đuôi quấn quanh trói lại, vị trí này là một vòng hoa văn, trước đó nhưng là phế đi Diêm song song lao đại khí lực mới ma ra. Không thể không nói vương thú đâm lén cứng rắn ngoài dự đoán mọi người, so dịu đá còn khó làm, trọn vẹn hao Diêm song song hơn 10 ngày thời gian mới hoàn thành. Có cái này vòng hoa văn, dùng tay cầm cái này cùng trưởng gai làm vũ khí thời điểm sẽ không tay trượt. Nay buộc lên dây thừng cũng sẽ không xảy ra hiện dây thừng trói không được tình huống. Diêm song song động tác cực nhanh thuần thục tại trưởng thứ vị bám lên cột chắc dây thừng sau, liền bò nằm ở trong tán cây mặt, nhìn phía trước cách đó không xa bay múa thiên lang mánh thú, bắt đầu tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Lúc này người phía dưới đã muốn bị thiên lang mánh thú trêu đùa đuổi giết càng thêm mệt mỏi, không sai, con này thiên lang mánh thú là ở trêu chọc phía dưới những người này. Nó không nghĩ trực tiếp đem những người này ăn, mà là muốn chơi chán tại ăn, thậm chí là hưởng thụ những người này mệt mỏi bộ dáng. Diêm song song tại thiên lang manh thú con mắt thật to bên trong thậm chí nhìn thấu tàn nhẫn trêu tức thần sắc, đó không phải là dã thu mới có cảm xúc, mà là gần như sinh vật có trí khôn, người tình cảm. Diêm song song nhìn vẫn nắm chặt trường mâu mai phục chờ cơ hội, trong lúc đó, trên mặt đất người đã càng thêm mệt mỏi cũng càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ đã phát hiện thiên lang thú tại đùa nghịch bọn họ sự thật, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng tình cảm. Muốn đánh với không tới, không đánh trốn không ra, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Đây là sở hữu bị thiên lang manh thú đuổi theo chạy lòng người chung cảm tưởng. Càng là sốt ruột khủng hoảng, lại càng dễ dàng gặp chuyện không may, trên mặt đất đi theo mọi người chạy một người chiến sĩ bởi vì quá mức khẩn trương trên đầu thiên lang manh thú, một cái không chú ý bị dưới chân cục đá vấp một chút. Trước bị thiên lang manh thú đuổi theo lâu như vậy, đã sớm liền là tinh bị lựa tẫn, thêm thân thể mệt mỏi cùng tâm tình không tốt, cái này chiến sĩ chân mềm nhũn, thế nhưng trực tiếp hướng tới nghiêng về một phía đi, lập tức thoát khỏi đội ngũ lạc đàn. Bầu trời thiên lang manh thú tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một cái lao xuống dưới, ương câu dạng móng vuốt hung ác chụp vào người nọ ngực bụng vị trí, thế nhưng muốn nhân cơ hội đem người cho giết chết. Không hay biết trên cây đau khổ chờ cực tốt Diêm song song ánh mắt cũng lập tức sáng lên, nhìn trước mặt xẹt qua cực lớn thân ảnh, vẫn đau khổ chờ cực tốt rốt cuộc xuất hiện. Mắt thấy xẹt qua trước mặt cánh, Diêm song song quyết đoán ra tay, nắm trường mâu tay giơ lên đứng lên, chiến sĩ chi lực nhỏ phân ra đến, quán chú tại trường mâu bên trên, ngắm chuẩn thiên lang manh thu cánh sau không chút do dự nhanh chóng cầm trong tay trường mâu cho thể ra ngoài Diêm song song động tác quyết đoán, cường độ rất mạnh. Trường mâu trực tiếp chắt lên trời sói manh thú cánh, hơn nữa cùng Diêm song song phỏng đoán đồng dạng, thạch mâu liền cây lông vũ đều không phá được cánh bị. Diêm song song trong tay cái này cùng vương thú trên người trưởng gai dễ dàng phá ra phòng ngự, thật sâu đâm vào trong thịt Diêm song song chảo trường mâu nối tiếp dây thừng, dùng sức trở về kéo, kia cái vương thú đâm lén làm trường mâu liền thoải mái từ thiên lang thần cánh trong bị kéo ra, ngày đó lang thú bị lập tức kích thích phát ra một tiếng thật dài gào thét tiếng.